Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 1, 1, thất tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán rượu nổi tiếng trong thành phố Tần Linh Châu đang ngồi uống rượu vì hôm nay là ngày mà cô đã dũng cảm tỏ tình với người mình đã thích được 5 năm. Nhưng trái lại với sự mong đợi của mình, Linh Châu đã bị từ chối trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Cô đã thích người đó 5 năm rồi, mà cũng vì người đó mà cô đã chọn chuyên ngành công nghệ thông tin khi đăng ký nguyện vọng vào đại học, dù cho đó không phải là chuyên ngành mà cô yêu thích. Linh Châu đã làm mọi thứ để được ở gần người mình thích, nhưng những việc mà cô đã làm đều vô ích khi tình cảm đơn phương của cô đã đến lúc phải dừng lại. Hôm nay cô phải uống cho thật say để quên đi những đau khổ mà yêu đơn phương đã mang lại cho cô. Ở bàn bên này, Lâm Thành Dương đang chuẩn bị một bất ngờ cho bạn gái của anh, là một màn cầu hôn thật lãng mạn. Anh đã chuẩn bị thật kỹ càng cho màn cầu hôn này, và ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của anh và bạn gái đã hẹn hò được 5 năm. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì Lâm Thành Dương nhận được tin nhắn từ bạn gái. Xin lỗi anh, hôm nay em có công việc đột xuất cần phải giải quyết gấp. Hẹn anh lần sau em sẽ đền bù cho anh một buổi hẹn hò thật lãng mạn. Yêu anh. Đọc xong tin nhắn, Thành Dương có thái độ rất tức giận vì đây không phải là lần đầu bạn gái anh cho anh leo cây. Anh vẫn luôn hoài nghi rằng bạn gái anh có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này hay không. Lâm Thành Dương với tâm trạng tức giận cùng với sự hoài nghi tình cảm của bạn gái có thật sự dành tình cảm cho mình. Ngày hôm nay anh đã hy vọng rằng mình sẽ tỏ tình thành công với cô gái mà mình yêu thương và sự chúc phúc của những người xung quanh, nhưng anh đã lầm. Bao lâu nay anh là người vẫn luôn cố gắng vì tình yêu này, còn người anh yêu chỉ quan tâm tới sự nghiệp của cô ấy. Lâm Thành Dương nghĩ đến những việc này nên tìm đến rượu để giải sầu. Anh đã uống rất nhiều cho đến khi say rồi nằm gục xuống bàn. Lúc này khi Trần Linh Châu uống rượu đã say, cô đứng dậy định đi đến nhà vệ sinh. Linh Châu với những bước đi loạng choạng đã đâm vào Lâm Thành Dương, vì cú va khá mạnh nên Lâm Thành Dương tỉnh dậy. Trong cơn sau, Lâm Thành Dương đã nhìn Linh Châu thành Hani, bạn gái của anh. Lâm Thành Dương đã kéo tay Linh Châu lại. Sao bây giờ em mới đến? Em có biết là anh đã đợi em lâu lắm rồi không? Anh có một bất ngờ muốn dành cho em. Nói xong, Lâm Thành Dương đã lấy chiếc nhẫn mà anh dành để cầu hôn Hani đeo vào tay cho Linh Châu. Chúng ta kết hôn nhé. Linh Châu vẫn đang trong bộ dạng say xỉn đi đứng không vững đã nhận nhầm Lâm Thành Dương là Trịnh Đình Quân, người mà cô đã yêu đơn phương trong vòng 5 năm qua. Cậu biết không, mình đã chờ câu nói này của cậu rất lâu rồi. Từ 5 năm trước mình đã nghĩ đến việc chúng ta sẽ ở bên nhau. Điều mà mình đã mong đợi bấy lâu nay bây giờ cũng trở thành hiện thực rồi. Linh Châu vừa dứt lời, Lâm Thành Dương nâng cằm cô lên và cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn sâu, và hai người họ đã lên phòng mà Lâm Thành Dương đã chuẩn bị để tiếp tục công việc. Sáng hôm sau, Linh Châu dậy trước. Khi tỉnh dậy, trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một người đàn ông vẫn còn đang nằm ngủ. Toàn thân đau nhức, đêm qua là một đêm dài với cô. Linh Châu bất giác kiểm tra lại cơ thể mình trong chăn, cơ thể cô không còn một mảnh vải. Linh Châu đã nhớ ra về buổi tối hôm qua cô đã phát sinh quan hệ với người đàn ông nằm bên cạnh mình. Cô chỉ mong đây là giấc mơ, nhưng điều đó đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Châu hét lên và đạp người đang ngủ bên cạnh mình lăn xuống giường. Lâm Thành Dương ngã lăn xuống giường đau đớn, người chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận được những câu hỏi cùng với những lời chửi mắng thậm tệ từ Linh Châu. Anh là ai? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi còn chưa có mối tình đầu. Chưa nắm tay, chưa hôn ai mà đã phát sinh những chuyện đáng xấu hổ như vậy với anh. Anh là một tên biến thái, một tên cặn bã không biết xấu hổ. Tôi sẽ giết anh đi chết đi. Linh Châu tức giận ném gối về phía Lâm Thành Dương. Nói xong, Linh Châu quấn chăn xuống khỏi giường, lấy quần áo và túi sách của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Nhìn thấy mình trong gương, Linh Châu lại nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, liền mở vòi nước tát nước vào mặt cho tỉnh táo. Cô còn phải nghĩ xem khi ra ngoài sẽ phải đối mặt như thế nào với người đàn ông đó. Linh Châu bất giác nhìn lên tay mình, thấy mình đang đeo một chiếc nhẫn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, tháo chiếc nhẫn ra và bỏ vào túi sách của mình. Linh Châu bước ra ngoài thì đã không còn thấy người đàn ông đó đâu. Trước khi đi, Lâm Thành Dương đã để lại tiền trên tủ đầu giường. Linh Châu nhìn thấy tiền trên tủ đầu giường liền chạy đến cầm số tiền lên nắm chặt. Đừng để tôi gặp lại anh thêm lần nào nữa. Nếu gặp lại chính tay tôi sẽ giết chết anh. Cách chương.